Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371. Tuyệt đỉnh thiên tài nghiền ép tất cả. Bình thường thi hương đều ở đây tu thiên, cho nên được gọi là thi hương, mà thi hộn đều ở đây xuân thiên. Đụng tới cái gì đại hình lễ ăn mừng gì gì đó, đều sẽ thêm ân khoa. Tiên vương ở vị 20 mấy năm, không có thêm qua một lần ân khoa, mà Ninh Nguyên Hiến ở vị chừng 20 năm, thêm trên lúc này đây đều đã 3 lần ân khoa. Lần đầu tiên là chúc mừng hắn lên ngôi làm tân vương. Lần thứ hai là chúc mừng hắn đăng cơ 10 năm. Mà lần này lần thứ ba ân khoa là chúc mừng hắn lên ngôi làm vua 20 năm tròn. Lúc đầu rất nhiều người còn tưởng rằng năm nay ân khoa ngâm nước nóng. Năm nay tình hình tất cả mọi người chứng kiến. Nhạc quốc nguy cơ tứ phía. Phương Bắc cùng Ngô quốc ma sát khai chiến. Tây Bắc biên cùng Sở quốc ma sát khai chiến. Phía Tây Tô Thị phản loạn. Phía Nam cùng Nam Ẩu quốc khai chiến. Năm nay xuân thiên, quốc quân nhiều lần bị đánh khuôn mặt, nơi nào tâm tình chúc mừng, hận không thể tất cả mọi người quên đăng cơ 20 năm cái này sự tình. Hay là ân khoa cũng đẩy đẩy nữa, ai biết cục diện dĩ nhiên phát triển được nhanh như vậy. Vẻn vẹn chưa tới nửa năm thời gian, cục diện liền phát sinh nghịch chuyển, nhạc quốc lại một lần nữa thu được thắng lợi huy hoàng. Tiêu diệt Tô Nan phản loạn, cùng Khương quốc kết làm minh hữu. Phương Bắc Ngô Vương chịu thua kết minh, phía Tây Sở quốc hôi lưu lưu rút đi. Hiện đang đàm phán đây, Ninh Nguyên Hiến uy danh tức thì trên lên tới một cái cao độ toàn mới. Cái này vị quốc quân nhiều tùy hứng a. 50 ngày trước từng cái thiên đại tin tức tốt truyền lúc tới, hắn liền lập tức tuyên bố. Ân khoa như thường tiến hành, hơn nữa một ngày thêm ân khoa, liền không thể chỉ thêm văn cử, còn muốn thêm võ cử sát hạch a. Năm nay thu thiên tiến hành thi hương, sang năm xuân thiên tiến hành thi hội, hơn nữa những người đọc sách này vui vẻ đều không kịp đây. Thêm một lần ân khoa chẳng khác nào nhiều một cơ hội, có thể thiếu chờ 2 năm, phạm sai lầm. Một cái nửa tháng sau tiến hành chắc là ân khoa thi hương không phải thi hội. Đã sửa chữa qua đây, nghe Trầm Lãng lời nói về sau, quốc quân không khỏi rất là nhíu. Trước mắt cái này tiểu nghiệp chướng lại một lần nữa dẫm ở ranh giới cuối cùng của hắn lên. Cái này lan người điên là ai à? Chính là một cái ăn mày, một cái có tiếng xấu tới cực điểm người. Người đem hắn mời làm Ninh Chính Hầu phủ chủ bộ cũng liền thôi, người lại vẫn muốn cho hắn tham gia ân khoa. Điều này làm cho người trong thiên hạ thấy thế nào ta? Thi hương là cần tư cách. Quốc tử giám sinh, thái học giám sinh tuy là không bao nhiêu tiền, rất nhiều thương nhân đều có. Lẽ nào hiện tại phải ban cho một tên ăn mày sao? Không được, không phải một cái ăn mày, mà là mười mấy ăn mày. Thiên Nhạc là thủ đô, thêm trên phía dưới quản hạt vài cái thành, có chừng mấy triệu nhân khẩu, có thể nói nhân tài đông đúc, mỗi một lần thi hương đều là tử vong chi địa. Văn khoa cử khó, võ khoa cử càng khó. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên muốn lập tức làm cho 11 người trúng cử, tưởng chừng như là điên. Ngươi là nghiêm túc? Quốc quân nhìn Trầm Lãng đạo. Trầm Lãng gật đầu nói, đương nhiên, bề tôi trước đó chưa từng có chăm chú. Quốc quân vẫn cảm thấy cực độ không được theo sách. Trầm Lãng nói, bệ hạ, từ năm trước đến bây giờ, bề tôi nói qua mỗi một sự kiện, tuy là ngay từ đầu nghe vào đều đại ngôn không được dèm pha, nhưng nhất sau mỗi một món đều thực hiện. Đây cũng là... Nhưng cái này sự tình vẫn là quá hoang đường. Trầm Lãng nói, hơn nữa, bề tôi nguyện ý lập quân lệnh trạng. Quốc quân nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói, một lời đã định, ngươi viết xuống. Trầm Lãng bút lớn vung lên một cái, viết hạ quân lệnh trạng. Lần này ân khoa thi hương, lan người điên tham gia văn cử. Mặt khác, 10 người tham gia võ cử, Như Lan người điên không thể xếp tên trước 3. Mặt khác, 10 người không thể trúng cử. Trầm Lãng chính thức phản hồi Huyền Vũ Thành. Cái gọi là trợ ngũ vương tử đoạt chính một chuyện. Đến đây thì thôi. Nhưng về sau, Trầm Lãng ký tên. Quốc quân nói, cái kia Lan người điên không cần 3 vị trí đầu. Bảng trên nổi danh là đủ. Nhìn xong Trầm Lãng quân lệnh trạng về sau, quốc quân vẫn cảm thấy phi thường nhi đùa giỡn. Không sai, cái này nhìn qua quả thực nhi đùa giỡn. Thế nhưng Ninh Chính đoạt chính nhìn qua vốn là không gì sánh được sai lầm. Hơn nữa lần này văn võ cử ân khoa, Lan người điên cùng 10 người kia nếu không thể trúng cử lời nói, cái kia Ninh Chính đoạt chính cũng liền triệt để không có trông cậy vào. Cái này vốn là sáng tạo nghịch thiên kỳ tích, ân khoa thi thử cao trung cũng vẻn vẹn chỉ là sáng tạo kỳ tích bước đầu tiên mà thôi. Quốc quân nói, ánh nến đang ở trước mắt ta, nếu như ngươi đến đây thì thôi, ta có thể mang nó thiêu hủy, coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Nhưng sau ngươi đem những tên khất cái kia đánh đuổi, ta phái người đi Ninh chính phủ trên gánh đảm nhiệm chủ bộ cùng chức bách hộ. Trầm Lãng nói, bệ hạ, đa tạ ngài ân đức, nhưng con người của ta hoan hỷ nhất vui mừng sáng tạo kỳ tích, nhất là không thể hoàn thành kỳ tích. Quốc quân vẫn cảm thấy không gì sánh được điên cuồng. Cũng chỉ có một cái nhiều tháng thời gian, muốn làm cho 11 tên ăn mày khoa cử trúng cử. Tà nhạc quốc văn võ khoa cử có dễ dàng như vậy sao? Hàng năm có nhiều thiếu tinh anh tài tử thi rớt à? Nhạc quốc, sở quốc, ngô quốc khoa cử cũng rất khó. Liền thủ đô thi hương mà nói, hàng năm đại khái hơn 3.000 người tham gia. Như vậy có mấy người có thể trúng cử đâu? Nhiều nhất thời điểm không cao hơn 130 người. Trúng cử xác suất không đến 5%. Hơn nữa cái này hơn 3.000 người ngoại trừ quốc tử giám cùng thái học có chút con nhà giàu bên ngoài, cũng đều là tinh anh. Thi hội thoáng tốt một chút. Nhạc quốc gần 20 triệu nhân khẩu. Hàng năm tham gia thi hội đại khái 1.000 người tả hữu. Hàng năm trúng tuyển tiến sĩ đại khái 100 người tả hữu. Tỷ số trúng tuyển 10%. Nhạc quốc thi hương có ngũ cái địa điểm thi: Thiên Bắc hành tỉnh, Thiên Nam hành tỉnh, Thiên Tây hành tỉnh, thủ đô, Diễm Châu. Trong đó Thiên Tây hành tỉnh dễ dàng nhất, thủ đô khó nhất. Hết cách rồi, thủ đô nhân tài nhiều lắm. Thậm chí ở thủ đô thi hương trúng cử, so với đậu tiến sĩ còn khó hơn. Nhân gia đọc đủ thứ thi thư vài thập niên, luyện võ mười mấy 20 năm cũng không thể trúng cử. Quốc quân nói, lại thêm một cái, nếu như bọn họ trúng cử thất bại, quả nhân nhưng là phải toàn bộ bí mật xử tử bọn họ. Bởi vì quấy rối là ngươi, mất mặt là quả nhân. Trầm Lãng miệng một phát, cứ như vậy định. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Chuẩn, ban thưởng cái này Lan, Lan lĩnh. Ninh Nguyên Hiến nói, ban thưởng Lan lĩnh thái học giám sinh xuất thân, sự chấp thuận tham gia cuối thu ân khoa văn cử sát hạch. Ban thưởng mặt khác 10 người võ học giám sinh xuất thân, sự chấp thuận tham gia cuối thu ân khoa võ cử sát hạch. Ngoài ra, làm cho hắc thủy thai những người đó bỏ chạy, tạm thời bỏ qua cho những tên khất cái này mạng chó. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, đúng. Trầm Lãng khom người nói, bệ hạ, như bề tôi thành công, thật sáng tạo kỳ tích đâu. Quốc quân nghĩ một lát mới nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nói, Ninh chính điện hạ mở rộng đến 2.000 tư quân. 2.000 tư quân không coi là nhiều, nhưng là không tính là thiếu. Quốc quân chân mày giật mình, cũng liền ngươi Trầm Lãng dám theo ta tùy tiện ra điều kiện. Đổi thành người khác sớm đã bị đánh chết. Ninh Nguyên Hiến chau mày nói, được, hơn nữa đến lúc đó nguồn cung cấp lính tùy ngươi chọn. Thế nhưng không thành công, hậu quả chính ngươi nhớ kỹ, ta liền không nữa lặp lại. Trầm Lãng mới vừa rời đi, Quốc Quân liền hối hận, thậm chí dùng sức phách đầu của mình. Quả nhân thực sự là váng đầu, vậy mà lại bằng lòng Trầm Lãng như thế hoang đường điều kiện. Dĩ nhiên ban tặng 11 tên ăn mày văn võ học giám sinh thân phận, còn làm cho bọn họ tham gia ân khoa thi thử. Lần này quả nhân nhất định là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Vô liêm sỉ Trầm Lãng. Ninh Chính Trường Bình Hầu Phủ, bên ngoài Hắc Thủy Thai cao thủ đã đi. Cái này 11 tên ăn mày tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa cung bên trong đã phái người đưa tới 11 người thân phận văn điệp. Ban tặng Lan Người Điên cùng 10 cái ăn mày văn võ giám sinh thân phận. Tới là một cái tiểu hoạn quan. Đại hoạn quan Lê Chuẩn hoàn toàn ném không nổi người. Ban hành không phải ý chỉ, liền khẩu dụ đều không phải là. Lan Người Điên cùng cái này 11 tên ăn mày toàn thân rửa đến sạch sẽ. Có thể không sạch sẽ sao? Hoàn toàn là thốn heo lông thức tắm phương thức. Còn kém soát xuất huyết. Thậm chí đã soát xuất huyết. Ngoại trừ Lan Người Điên bên ngoài, thừa lại hạ 10 người đầu tóc đều bị cạo được sạch sẽ. Tắm rửa xong, soát sạch sẽ hàm răng. Tắm đầu chọc phát, đổi trên mới tinh quần áo. 11 người rực rỡ hẳn lên. Vẫn là như vậy, dạng không đứng đắn. Lan Người Điên ngoại trừ, Lan Người Điên dơ đầu mặt dơ bẩn thời điểm rất xấu. Cái này rửa dĩ nhiên là một người trung niên Mỹ Nam. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp Mỹ Nam tử. Đáng tiếc, ánh mắt quá mức hèn mọn, thần tình quá thấp hèn. Mặt khác 10 người, hầu như bọn chúng đều là nửa tàn tật. Coi như rửa đổi trên quần áo mới, cũng là ngã trái ngã phải. Lan Người Điên lưu xuống, thừa lại hạ tất cả mọi người đi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong thư phòng liền thừa lại hạ Ninh Chính, Trầm Lãng, Lan Người Điên 3 người. Trầm Lãng nói, ta hướng bệ hạ lập quân lệnh trạng, một cái nửa tháng về sau, Lan Người Điên tham gia văn khoa cử. Mặt khác 10 người tham gia võ khoa cử. Các người 11 người đều muốn cao trung. Lan Người Điên còn muốn bài danh 3 vị trí đầu. Như thành công, các người chức quan cứ như vậy định. Hơn nữa bệ hạ trả cho chúng ta 2.000 quân đội. Như thất bại, ngũ vương tử đoạt chính một chuyện đến đây thì thôi. Ta hôi lưu chuồn mất phản hồi Huyền Vũ Thành. Các người 11 người toàn bộ bị bí mật xử tử. Lời này vừa ra, Ninh Chính kinh hãi, mà Lan Người Điên thân thể chợt run lên, không dám tin nhìn Trầm Lãng. Điều này sao có thể? Trầm công tử, đến tột cùng ta là người điên? Vẫn là ngài là người điên à? Trầm Lãng nói, Lan Người Điên, ngươi không phải tự cao tài hoa hơn người sao? Làm sao liền thủ đô 3 vị trí đầu đều kiểm tra không được trên sao? Lan Người Điên nói, ta nhất định là không có vấn đề. Ta tài trí hơn người. Thiên hạ vô song. Thế nhưng 10 người kia không được a. Luyện võ đều là 10 năm công. Chỉ có một nửa tháng. Muốn làm cho bọn họ toàn bộ ở võ cử cao trung, so với đăng thiên còn khó hơn. Ninh Chính nghiêm túc nói. Lan tiên sinh, không nên đùa. Ngươi đến tột cùng được chưa? Lan Người Điên phát bộ ngực nói. Được, làm sao không được, như không có chuyện gì tình hạ quan trước hết xin cáo lui a. Ngũ điện hạ ngủ ngon, Trầm công tử ngủ ngon, nhưng về sau, Lan Người Điên lui ra ngoài, hắn đi về sau, Ninh Chính nói, Trầm Lãng, ta xem cái này người rất không được theo sách a. Trầm Lãng nói, chờ đi, một canh giờ sau. Lan Người Điên mang theo 10 cái ăn mày leo tường chạy trốn. Bị Hàm Nô cùng Vũ Liệt toàn bộ bắt lại. Nhưng sau ném ở Trầm Lãng trước mặt. Lan Người Điên ôm Trầm Lãng chân. Khóc lớn nói. Trầm công tử. Ta không được. Ta thật không được. Ta chính là muốn tới kiếm miếng cơm ăn. Nhưng không nghĩ tới gặp người chết à. Mọi người giang hồ nhi nữ. Hôm nay thả ta nhất ngựa. Trầm công tử đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. suốt đời khó quên. Hắn một cái như vậy, trung niên mỹ nam ôm trầm lãng khóc ròng ròng, bộ dạng càng thêm hèn mọn, làm cho Hàm Nô càng thêm coi thường. Ninh Chính cũng nộ, hôm nay luôn mồm khoe khoang tài năng kinh thiên động địa, nhân cũng là ngươi, hiện tại dẫn người trốn chạy cũng là ngươi, ngươi đem ta Ninh Chính trở thành cái gì? Ngươi một người vô gia cư ăn mày, trầm lãng cùng ta vừa ý như thế ngươi, ngươi chẳng những không được quý trọng, ngược lại đem chúng ta trở thành kẻ ngu si sao? Nguyên bản Ninh Chính đối với trầm lãng còn ôm hy vọng, nhưng thấy đến Lan người điên bộ dáng này, liền triệt để không dám trông cậy vào. Hơn nữa, hắn cũng không nguyện ý cái này 11 người vô tội bỏ mạng. Dưa hái xanh không ngọt, các ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Phụ vương nơi ấy ta có thể đi cầu tình. Ninh Chính lạnh giọng nói, Lan người điên tức thì dập đầu nói, đa tạ điện hạ, như này trời cao đất rộng tri ân, đối đãi ta ngày khác báo đáp. Cáo từ, cáo từ. Nhưng về sau, hắn nhanh như chớp đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.